Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2247, chương 2247, ta tới. Thời gian đang trôi qua, Lý Kỳ Phong ỷ vào cường đại niệm lực cũng là có thể cùng minh hỏa tương xứng. Thế nhưng là phi hỏa còn trong bóng tối nhìn chằm chằm, chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong lộ ra sơ hở, sau đó cho một kích chí mạng. Lý Kỳ Phong trạng thái hiện tại hỏng bét tới cực điểm. Thân thể của hắn không cho phép hắn còn như vậy ao tiếp tục đánh. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong cố ý lộ ra một chút kẽ hở. Đã là mất đi kiên nhẫn, minh hỏa lập tức tâm thần khẽ động, thân thể hướng phía lướt đi, kiếm trong tay thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Cùng lúc đó, đau khổ chờ cơ hội phi hỏa cũng là động, thân thể động như tiếng sấm, kiếm trong tay từ khía cạnh ám sát hướng Lý Kỳ Phong cái cổ. Hai người vừa ra tay liền là sát chiêu, Lý Kỳ Phong thân thể xếp bằng ngồi dưới đất, tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới, thần dụ kiếm đột nhiên phân giải. Đột nhiên trong lúc đó, hạo đáng khí cơ lưu chuyển, quanh thân bộc phát ra chói mắt quang mang, lưu ly kim thân thôi động. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể bay lên không mà xuống, hắn tránh thoát chí mạng chi kiếm, niệm lực cường đại điều khiển chín đạo thần dụ kiếm mảnh vỡ lại là cho phi hỏa cùng minh hỏa hai người tạo thành không nhỏ thương thế. Lý Kỳ Phong muốn lại ra tay, đột nhiên sau lưng của hắn đại thụ đột nhiên đứt gãy, một cây trường thương quét ngang mà tới. Gia Cát Trường Thanh xuất thủ, bá đạo trường thương quất vào Lý Kỳ Phong sống lưng trên lưng, to lớn lực đạo lập tức để Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước ngã quỵ. Trường thương đột nhiên lại cử động, thương chọn một tuyến ám sát hướng Lý Kỳ Phong hậu tâm. Phanh, trường thương đụng vào Lý Kỳ Phong lưng về sau, tựa như là chuông đồng bị gõ vang, hồng trung đại lữ âm thanh lập tức truyền ra. Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong khí cơ tán loạn, lưu ly kim thân biến đến vô cùng ảm đạm. Lý Kỳ Phong một ngụm máu tươi lập tức phun ra, thân thể đứng vững. Lý Kỳ Phong nhìn quanh tứ phương, phi hô hạo, minh hòa, Gia Cát Trường Thanh ba người thành vây quanh chi thế, đem Lý Kỳ Phong vây khốn trong đó. Lý Kỳ Phong, ta nhìn ngươi còn lớn bao nhiêu bản sự, minh hỏa khiêu khích nói. Trên bụng nàng, một vết thương chính đang chảy máu, nàng lại là không thèm để ý chút nào. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, vì giết chết ta, các người thật đúng là không tiếc hết thảy a. Gia Cát Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, lại không muốn kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian giết chết hắn, chỉ có như ấy, ta mới có thể cảm thấy an tâm. Phi hỏa vậm rãi gật đầu, hiện tại Lý Kỳ Phong trong mắt hắn liền là một cái chính cống quái vật. Mỗi lần coi là có thể giết chết hắn thời điểm, hắn cuối cùng sẽ ngoài ý liệu phản kích, cho địch nhân trọng thương. Dạng này người thật là đáng sợ. Hiện tại, chỉ có giết chết Lý Kỳ Phong mới có thể cảm thấy an tâm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Gia Cát Trường Thanh, phi hô hạo, minh hỏa ba người đồng thời xuất thủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hiện tại hắn thật đến nỏ mạnh hết đà, muốn cầu sinh chỉ sợ là không thể nào. Đang lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Ta tới, ba chữ truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Đột nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, Thượng Quan Thiến Thiến xuất thủ, nhìn cả người là máu Lý Kỳ Phong. Thượng Quan Thiến Thiến trong nội tâm dũng động vô cùng mãnh liệt sát ý. Mấy hơi về sau, xông về phía Lý Kỳ Phong ba người đều là bị vô tình đánh bay. Giữa thiên địa nhiệt độ còn đang giảm xuống, giờ phút này tựa như là rét căm căm mùa đông đồng dạng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thật là phong hồi lộ chuyển a. Tại hắn tối lúc tuyệt vọng, mình yêu nhất người thế mà xuất hiện trước mặt mình, đây quả thật là lão thiên chiếu cố a, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được ngươi mảy may. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi là ai, ngươi làm cái gì? Phi Hỏa cùng Minh Hỏa hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng chất vấn. Ta là ai không trọng yếu, thế nhưng là các ngươi dám làm tổn thương ta yêu nhất người. Các ngươi đây là tại muốn chết. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí vô cùng băng lãnh, giữa thiên địa nhiệt độ còn đang giảm xuống. Phụ cận trên cây đã là hiện đầy sương lạnh. Lý Kỳ Phong không khỏi cười ha hà, cười rất là vui vẻ, sấp xỉ tại điên cuồng. Ngươi thế nhưng là biết ngươi hôm nay cử động ý vị như thế nào? Gia Cát Trường Thanh lạnh giọng hỏi, ta không biết thì tính sao? Thượng quan Thiến Thiến âm thanh lạnh lùng nói, Lý Kỳ Phong hiện tại thế nhưng là Thương Khung Điện tử địch. Hiện tại ngươi xuất thủ cứu Lý Kỳ Phong, liền là đối địch với Thương Khung Điện, đây là tại muốn chết. Gia Cát Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi Thượng quan Thiến Thiến dựa vào lực lượng một người đánh lui mình ba người. Thực lực mạnh tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu là nàng một lòng phải che chở Lý Kỳ Phong, chỉ sợ hôm nay bọn hắn muốn giết chết Lý Kỳ Phong sẽ rất khó. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Thượng quan Thiến Thiến âm thanh lạnh lùng nói. Đột nhiên trong lúc đó, Thượng quan Thiến Thiến thân thể khẽ động, trường kiếm trong tay ám sát mà ra, xuất liên tục ba kiếm. Gia Cát Trường Thanh lồng ngực phía trên, trên cánh tay, trên bụng lập tức riêng phần mình nhiều một vết thương. Gia Cát Trường Thanh thần sắc lập tức trở nên 10 phần bối rối. Giờ phút này, hắn tựa như là đối mặt với tử thần. Kiếm chiêu đột biến, Thượng quan Thiến Thiến trên trường kiếm lập tức răng đầy thật dày xương lạnh. Hàn ý truyền ra, tựa hồ muốn đông kết thế gian hết thảy. Các ngươi muốn nhìn ta chết sao? Gia Cát Trường Thanh phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, Phi Hỏa cùng Minh Hỏa hai người đồng thời xuất thủ, khiến cho lấy Thượng quan Thiến Thiến không thể không từ bỏ Gia Cát Trường Thanh. Ngươi đây là tại đối địch với Thương Khung Điện, ngươi là đang tìm cái chết. Gia Cát Trường Thanh giận dữ hét. Hắn giờ phút này thần sắc điên cuồng, toàn không một chút phong phạm cao thủ. Tựa như là một đầu chó nhà có tang đồng dạng tại phát ra gầm thét. Thật là buồn cười, Gia Cát Trường Thanh, người cũng là võ bình bảng phía trên hiển hách cao thủ nổi danh. Giờ phút này làm sao như là kia trên đường phố hài đồng bình thường. Đánh nhau đánh không lại đồng bọn của mình, liền cười khổ hô hào muốn nói cho cha mẹ của mình. Người không cảm giác được cực kỳ vô sỉ sao? Thượng quan Thiến Thiến âm thanh lạnh lùng nói. Nói rất hay, Lý Kỳ Phong đứng thẳng Thượng quan Thiến Thiến phía sau. Trong thần sắc ý cười rất là nồng đậm, Gia Cát Trường Thanh thần sắc trở nên hết sức khó coi. Phi Hỏa cùng Minh Hỏa thần sắc cũng rất khó coi. Các nàng phụng mệnh truy sát Lý Kỳ Phong. Nếu là hôm nay không cách nào chém giết Lý Kỳ Phong, sợ sợ các nàng rất khó đi giao nộp. Tốt, tốt, nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn đối địch với Thương Khung Điện. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Gia Cát Trường Thanh cắn răng nghiến lợi nói. Thượng quan Thiến Thiến nhướng mày, hướng phía trước bước ra một bước. Nàng muốn lại ra tay. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút cái gì gọi là hối hận cả đời. Một đạo tuyệt đối thanh âm phách lối truyền đến, theo sát phía sau là đâm thủng bầu trời một cây trường thương. Trường thương mang theo kinh khủng lực đạo trực tiếp là xuyên qua Gia Cát Trường Thanh lồng ngực. Sau đó đem hắn đóng đinh tại một gốc cây khổng lồ thanh tùng phía trên. Lập tức, Phi Hỏa cùng Minh Hỏa hít một hơi lãnh khí. Hai người không có chút nào do dự, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi. Muốn đi, hiện tại đã muộn. Lại có một thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, hai đạo kiếm khí bén nhọn trực tiếp xuyên qua Phi Hỏa cùng Minh Hỏa cổ họng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.